đã có rất nhiều quý tộc đang âm thầm hỗ trợ bọn họ. Hiện tại, tôn quý nhất ép ước vương tử cũng ra hiện ở trước mặt của bọn họ, đưa cho bọn họ mãnh liệt vui sướng. Chỉ cần có vị này huyết thống cao quý chính là vương tử lĩnh đạo, đỡ bảo hắn trở lại vị trí cũ liền có thể nói là danh chính ngôn thuận. Nhất định có thể có được càng nhiều hơn gia tộc lực mạnh hỗ trợ, đem di gia tộc thống trị triệt để phủ định. Trước mắt ép ướt vương tử, dung mạo thanh tú anh tuấn, tràn đầy mãnh liệt dương cương mị lực, lại rõ ràng cho thấy một cái cường đại chiến sĩ. Trên người mênh mông chiến lực làm cho rất nhiều cao giai các chiến sĩ âm thầm sợ hãi, rồi lại nhìn không được trong lòng mừng như điên. Có ưu tú như vậy mà cường đại vương tử dẫn theo bọn họ tiến hành chiến đấu, nhất định có thể đem đáng trách di gia tộc triệt để tiêu diệt hết. Bọn họ lòng tin nhanh chóng bành trướng. Ngã Nhĩ Hoa lớn tiếng hướng về các bộ hạ hô nói. Tinh thần ma pháp lực lượng xuyên thấu qua thanh âm nhắn nhủ đến trong lòng của bọn họ, làm cho các bộ hạ cũng không nhịn được hưng phấn hoan hô kêu to. Trong mắt phun ra ra nồng nặc hỏa diễm, hận không thể hiện tại liền giết thượng vương đô, đem di gia tộc tất cả mọi người chặt tận giết tuyệt. Nam nữ già trẻ, một cách đều không buông tha. Sau lưng Ngã Nhĩ Hoa, mỹ nữ kiếm sĩ khe the xin môi anh đào khẽ nhích, nhìn về phía Ngã Nhĩ Hoa bóng lưng trong đôi mắt của mặt đã ở lòi lòi bắn ra quang mang. Nhiều ngày không gặp, từng hướng bắc phương nước láng giềng xuất chinh trở về ép ướt vương tử trở nên như vậy anh vĩ mê người. Này mãnh liệt nam tính mị lực, để cho nàng cái này nhiều năm qua vẫn giữ vững bình tĩnh tâm cũng không khỏi được nhộn nhạo. Cứ như vậy yên lặng nhìn hắn anh vĩ cao ngất thân ảnh, làm ông viên nữ tính tâm dần dần đắm chìm trong tuyệt vời mộng ảo trong. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 116 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 4. Năm Thánh Liên Hoan. Ở trong sơn cốc, hơn vạn danh cường hãn chiến sĩ đồng thanh giống to hơn, ra sức quơ đao kiếm trong tay, làm ra đồng dạng chặt chém động tác. Động tác đều nhịp, uy mãnh tuyệt luôn. Từ khi trốn đến trong thâm sơn này, những thứ này chiến sĩ vẫn luôn ở khe khe zin dưới sự lãnh đạo, tiến hành khắc khổ huấn luyện, thời khắc chuẩn bị xung phong liều chết đi ra ngoài, cùng soán vì phản bội gia tộc quyết một trận tử chiến. Mà Ngã Nhĩ Hoa đến, càng là bị bọn họ tăng thêm vô cùng lòng tin, huấn luyện càng thêm tinh thần gấp trăm lần, gào thét lớn tương hỗ diễn luyện kỹ xảo chiến đấu, làm cho cả sơn cốc đắm chìm trong nhiệt liệt bầu không khí trong. Ngã Nhĩ Hoa đứng ở chỗ cao, mỉm cười quét mắt bộ hạ của mình, đối với bọn họ huấn luyện thành quả rất là vui mừng. Ngay vừa rồi, hắn đã đem mình từ sư tử cung thánh nữ nơi này học được một kiếm thuật tiến hành tinh tuyển, dung hợp mình kinh nghiệm chiến đấu, sáng tạo ra 10 chiêu chiến đấu thường dùng chiêu thức truyền thụ cho những bộ hạ này. Chỉ cần có thể đem những chiêu thức này rèn luyện ở trong chiến đấu, nhất định có thể phát huy rất lớn tác dụng. Ở nơi này tới gần vương đô trụ sở bí mật, có hơn vạn danh bộ hạ. Mà ở vương quốc cái khác khu, còn có khác căn cứ, đồng dạng cũng dung nạp đang rất nhiều trung thực bộ hạ. Một khi thực sự phát động phục hồi chiến tranh, những thứ này đã nín thật lâu bộ hạ đều muốn có thể như lang như hổ vậy xung phong liều chết đi ra. dành cho địch nhân rất lớn sát thương. Chỉ bằng vào những bộ hạ này, nếu muốn tấn công diệt Di gia tộc, đoạt lại vương vị tự nhiên là rất trở ngại. Nhưng nếu là thêm đất sư tử cung cùng kim ngưu cung bộ hạ quân đội, thực lực cũng đã đủ rồi. Chỉ là thực lực mạnh mẽ kim ngưu quân bây giờ còn đang xạ thủ cung thánh nữ dưới sự lãnh đạo. Đi theo nàng cung kỵ binh đang ở phương Bắc Đức Lý Vương quốc cùng địch nhân tác chiến. Bây giờ còn chưa có sao cho trong tay mình. Bất quá, nếu mình bây giờ đã chính thức tiếp nhận kim ngưu cung thánh nữ vị, xạ thủ cung toa kỳ đặt lị ti thánh nữ sẽ không có mượn cứ thời gian dài chiếm kim ngưu quân quyền lãnh đạo. Cư tình báo biểu hiện, Tây Nỗ Vương quốc quân đội đã bị đánh lui. Toa kỳ đặt lị ti thánh nữ qua không được bao lâu liền xuất quân phả thủ. Đến lúc đó có kim ngưu quân quyền lãnh đạo, phát động chính biến mới có đầy đủ tư bản. Ở căn cứ trong phòng chỉ huy, Ngã Nhĩ Hoa cùng Khe The Jin xúc đầu gối nói chuyện lâu. Đem ngày sau huấn luyện kế hoạch một lần nữa ký kết một lần. Chỉ thị nàng nhiều hơn chiêu binh mãi mã, tăng cường thực lực của chính mình. Những thứ này chiến sĩ quân xa phí, luôn luôn là lợi dụng ngày cũ vương thất bí xấu. Còn có một chút chung với lão vương quý tộc bí mật giúp đỡ, cũng không phải rất rồng rụ. Ngã Nhĩ Hoa rất hào phóng lấy ra to lớn khoản tiền dùng cho hỗ trợ cái này chính nghĩa sự nghiệp. Dù sao cũng số tiền này là từ phương Bắc Đức Lý Vương quốc cướp đoạt đến, mà dùng cho những thứ này chiến sĩ trên người, cũng là vì mình cướp đoạt vương vị chi dùng. Chính là sử dụng những tiền này giữa lúc cách. Nói chuyện lâu sau đó, Ngã Nhĩ Hoa không có khả năng ở chỗ này nhiều đợi. Miễn cho bị người phát hiện hắn không ở thánh nữ tu đạo viện bên trong, chỉ có thể lặng lẽ rời đi căn cứ. Ôm đối với đúng Khe The Jin khát vọng, nuốt nước bọt rụt ngựa rời đi. Mặc dù không có ăn tươi Khe The Jin, ngược lại không phải là Ngã Nhĩ Hoa đối với nàng không có hứng thú, mà là muốn dùng đại cuộc làm trọng. Bây giờ tạo phản sự nghiệp đang tiến hành được thời khắc mấu chốt, tùy tiện cùng nàng cải biến từ trước quan hệ, chỉ sợ sẽ khiến cho phản hiệu quả. Hiện tại Khe The Jin vẫn là đối với hắn trung thành và tận tâm, dùng hết lực lượng đến thay hắn đoạt lại vương vị mà công tác. Như vậy hiện trạng rất tốt, không cần phải tiến hành thay đổi để tránh khỏi xảy ra vấn đề. Cho dù tương lai thực sự muốn ôm nàng trên giường, ít nhất cũng phải đợi được cuộc diện định ra đến. Không cần phải lo lắng xảy ra vấn đề thì lại xuất hiện để cho nàng chịu chút bị thương. Miễn cho hiện tại hạ thể bị được xé rách sau đó, nếu là đột nhiên muốn tiến hành chiến đấu, chỉ sợ sẽ hành động bất tiện. Ngay cả cưỡi ngựa cũng thành vấn đề. Ngã Nhĩ Hoa âm thầm khen than mình mưu tính sâu xa, tính toán không bỏ sót. Thật cao hứng rục ngựa lướt qua bên ngoài sơn cốc bình nguyên, hướng về thánh nữ tu đạo viện phương hướng bôn ba đi. Ở nơi nào, hắn tương hội tại thánh nữ tu đạo viện phía ngoài một đang lúc bị được bàn tay mình nắm dân bên trong phòng lặng lẽ thay thánh nữ trường bào. Lại trở lại thánh nữ tu đạo viện bên trong thì đã đem lại là một người thuần khiết cao thượng thánh nữ. Không có người có thể nhìn ra bản thân cùng ép ước vương tử có quan hệ gì. Ở Bạch Dương cung hùng vĩ thuần khiết trong cung điện mặt, chỗ sâu nhất một căn phòng ngủ giữa, có hai vị thiếu nữ xinh đẹp đang cầm đẹp tinh mỹ phục sức, hưng phấn ở trên người gần đây so với đi. Cùng nhau hưng phấn vui cười đang. Hải Lam sắc tóc mỹ lệ ít như. Nhìn sinh đi chỉ có 18. Cửu tuổi dáng dấp. Miêu điều thân thể tràn đầy thanh xuân sức sống. Trên mặt nụ cười mừng rỡ động nhân đến cực điểm mà ở bên cạnh nàng. Cái kia nhỏ hơn nàng một chút ngân phát nữ hài lặng lặng mỉm cười. Thanh lệ thuần khiết trên khuôn mặt mang theo một chút ngượng ngùng. Đây là Bạch Dương cung cùng Bình Nước cung hai vị thánh nữ điện hạ đang ở mặt thử đang xinh đẹp quần áo mới. Ở trên tường treo đầy đẹp tinh mỹ phục sức. Đây là ngã nhĩ hoa sai người sưu tập đến. Đưa đến Bạch Dương thánh nữ trong phòng của mặt. Lại để cho nàng đi mời Bình Nước thánh nữ cùng đi mặc thử quần áo mới. Bình Nước thánh nữ là từ đến cũng không ngại quần áo xinh đẹp nhiều. Vừa tiếp xúc với đến Bạch Dương thánh nữ mời. Liền hào hứng chạy đến. Lôi kéo xấu hổ mỉm cười Bạch Dương thánh nữ cùng nhau mặc thử. Bị được này xinh đẹp quần áo mới khiến cho cực kỳ hưng phấn. Nhìn không được lại hát lại khiêu. Trên mặt tràn đầy hồn nhiên rực rỡ dáng tươi cười. Mỗi một món quần áo mới cũng làm cho nàng vui sướng mê say. Nàng vui sướng bỏ đi thánh nữ trường bào. Đổi lại một món quần áo mới. Quay cách gương chiếu đến chiếu đi. Dùng thanh thúy êm tai giọng hát hát ra duyên dáng ca khúc. Để mà biểu đạt trong lòng vui sướng. Đương ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thì. Nàng đổi lại một món thanh thúy bích xanh biếc quần áo. Ở phía trên các bộ vị đều tương đầy sáng trông suốt châu bảo. Sức phiến. Ở ngoài cửa sổ bắn vào tia sáng chiếu rọi xuống chiếu lấp lánh. Tràn đầy mị lực kỳ dị. Đẹp như thế quần áo mới. Mặc ở Bình Nước thánh nữ trên người. Để cho nàng có vẻ xinh đẹp động người như vậy. Đầy người rào rạt khí tức thanh xuân càng bồng bột phát ra. Làm cho cả phòng ngủ đều tràn đầy mùa xuân vậy vui sướng mùi vị. Ăn mặc cái này tinh mỹ xinh đẹp quần dài. Bình Nước thánh nữ ở phía trước gương cao hứng vũ đạo. Mềm mại tuyệt vời thân thể mềm mại nhảy ra duyên dáng kỹ thuật nhảy. Mỹ lệ ưu nhã. Rồi lại hoạt bát đáng yêu đến cực điểm. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Ngã nhĩ hoa dắt thiên xứng thánh nữ ngọc thủ. Cất bước tiến vào trong phòng. Đột nhiên thấy như vậy một màn. Không khỏi có chút đờ ra. Tựa như hắn mới gặp gỡ đến nàng thì như vậy. Bình Nước thánh nữ hay vẫn là đẹp như vậy động nhân. Hồn nhiên rực rỡ. Có thể ở nơi này giới luật xâm nghiêm thánh nữ tu đạo viện giữa tìm được như vậy hoạt bát đáng yêu thiếu nữ. Còn cất giữ như vậy tinh thuần. Không có tân trang băng tâm. Thật sự là một món khó được hiếm thế chân bảo. Chỉ tiếc thanh này xuân thiếu nữ sẽ bị mình dụ dỗ gian dâm. Làm cho trong lòng của hắn tràn ngập cảm khái. Rất có thế sự như mộng cảm giác. Nếu như muốn để em không đố kỵ nàng thánh khiết hồn nhiên. Vậy cũng chỉ có đem nàng cũng biến thành như đã biết dạng ô uế rơi xuống. Thiên xứng thánh nữ nhẹ nhàng cắn răng. Mang trên mặt ôn nhu mỉm cười. Tiến lên cùng Bình Nước thánh nữ nói chuyện. Chuyện phiếm gần nhất tu luyện vấn đề. Bình Nước thánh nữ hưng phấn cùng hai vị này vào thánh nữ nói chuyện. Ngẩng đầu lên nhìn trên tường lâm lang mãn một quần áo mới. Trong suốt đôi mắt to sáng ngời bên trong hiện ra mê say quang mang. Thiên xứng thánh nữ đối với đúng những thứ này quần áo mới cũng không có nhiều như vậy hứng thú. Chỉ là kéo Bình Nước thánh nữ. Mỉm cười nói chuyện với nhau. tùy ý nói. Ít ngày trước, ta tự bí xấu trong điển tịch mặt, phát hiện một loại phương pháp tu luyện, có thể để cho người vóc người cùng da trở nên tốt hơn. Nếu mà mặc vào quần áo mới, sẽ trở nên đẹp hơn. Bình nước thánh nữ mắt to lập tức sáng lên, vỗ tay cười vui nói, thật sự có loại này phương pháp tu luyện. Này nhưng thật sự là quá tốt. Ta nhất định phải học được. Sau đó dạy cho ta cung bên trong bọn tỉ muội, làm cho các nàng cũng đều tu luyện, da cùng vóc người đều thay đổi tốt. Sau đó mặc vào xinh đẹp quần áo mới, vậy thì càng tốt nhìn. Ngã Nhĩ Hoa cũng thánh khiết mỉm cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói, một chút cũng không sai. Ta đã chiếu cái loại này phương pháp tu tập đã lâu, hiện tại đã luyện ra thánh khí. Hơn nữa ngươi xem ta ra, so với thị ra, vốn không phải khá sao. Hắn đưa tay cho bình nước thánh nữ, để cho nàng nắm vuốt ve thưởng thức. Trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ nói, Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ, da của ngươi thực sự rất nhỏ nị, tựa như bánh kem như nhau bạch. Thực sự như vậy hữu hiệu, ta cũng muốn bắt chước tập loại này phương pháp tu luyện. Ngã Nhĩ Hoa vẻ mặt hiền lành mỉm cười nói, hơn nữa, học loại này phương pháp tu luyện sau đó, đem sẽ cho người đối với đúng thiết kế thời trang kiến thức chuyên nghiệp tăng cường hiểu. Thậm chí có thể dựa vào sinh mệnh nữ thần ban cho thánh lực, chống giống chế tạo ra xinh đẹp quần áo mới, mặc lên người hết sức tốt nhìn. Ngươi có thể tưởng tượng một món được xưng là thần khí y phục mặc lên người cảm giác. Bình nước thánh nữ há to miệng, xinh đẹp trên khuôn mặt tràn đầy mê say thần tình. Này xinh đẹp cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong, hầu như đều phải chảy xuống nước bọt đến. Nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ nắm chặt Ngã Nhĩ Hoa hai tay, vẻ mặt chờ mong khát vọng run giọng kêu lên, ta muốn học, ta muốn học. Tốt Á Nhĩ Toa, nhanh dạy một chút ta có được hay không? Ở bên cạnh này một đôi cô cháu trên mặt đều không tự chủ được treo dưới vài đảo hắc tuyến. Vị này thánh nữ điện hạ cũng quá mức hồn nhiên thuần khiết đi. Rõ ràng như vậy lời nói dối cũng nghe không hiểu. Dù cho Bạch Dương thánh nữ cũng là đồng dạng thuần khiết thiện lương. Theo Ngã Nhĩ Hoa mấy ngày này trong, cũng bị hắn dùng lời nói dối lừa gạt trên giường thật nhiều lần nữa, làm vô số để cho nàng cảm thấy thẹn tình ai thí nghiệm. Bây giờ nghe Ngã Nhĩ Hoa lời nói dối, cũng sẽ có chút miễn dịch lực. Bây giờ thấy cùng mình năm đó như nhau thuần khiết như thủy tinh vậy bình nước thánh nữ, khó tránh khỏi sẽ có chút cảm khái. Nước mắt cũng mau muốn chảy ra. Ngã Nhĩ Hoa cười meo meo đem bình nước thánh nữ kéo, hưởng thụ nàng ấm áp thân thể mềm mại ôm vào trong ngực tiêu hồn xúc cảm. Bàn tay vỗ nhẹ nàng ngọc sau lưng, mỉm cười hiền hòa nói, hảo hảo, cái này dạy ngươi, mấy người chúng ta nhất định sẽ cùng nhau dạy ngươi làm, có đúng hay không ạ? Hắn dùng ánh mắt uy hiếp quét về phía Dưng Dưng Bạch Dương thánh nữ. Sợ đến này đáng thương thiếu nữ cả người khẽ run, cuống quýt đáp, là Á Nhĩ Toa thánh nữ điện hạ nói rất đúng, chúng ta nhất định sẽ. Nàng nói đến đây nước mắt vừa nhanh muốn chảy xuống. Cửa phòng ở nhẹ vang lên trong tiếng mở ra. Một cái cao gầy cô gái xinh đẹp đứng ở trước cửa, gợi cảm hoàn mỹ khuôn mặt thượng mang theo thần bí mỉm cười, thản nhiên nói, thực sự rất khéo léo. Các ngươi mấy vị thánh nữ điện hạ đều ở đây trong a? Bình nước thánh nữ ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn thật nhiều ngày không có gặp mặt Sầm Sắt Nhi thánh nữ, hưng phấn kêu lên: Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ, ngươi đi nơi nào? Ta có vài món quần áo mới muốn tặng cho ngươi, lại tìm không được ngươi. Thấy cái này hồn nhiên rực rỡ thiếu nữ đối với Sầm Sắt Nhi thánh nữ cũng không có kỳ thị ý. Hiển nhiên là không rõ nàng phạm vào rốt cuộc là tội gì được. Ngã Nhĩ Hoa yên lòng, mỉm cười nói: Sầm Sắt Nhi thánh nữ điện hạ mấy ngày này cũng là đang cố gắng tu luyện cái loại này phương pháp. Ngươi xem nàng bây giờ là không phải so với trước đây xinh đẹp hơn. Bình nước thánh nữ trợn to hai mắt nhìn Sầm Sắt Nhi thánh nữ. Quả nhiên phát hiện trên người nàng tràn đầy mãnh liệt mị lực. Đẹp đến nổi người mê say. Coi như mình là nữ tính, cũng không tự chủ được đắm chìm trong này kỳ dị mỹ cảm trong. Ngã Nhĩ Hoa quay đầu lại, thưởng thức Sầm Sắt Nhi thánh nữ siêu phàm thoát tục vẻ. Trong lòng đối với mình ma điện long thương cùng hoàng kim tinh dị công hiệu rất là đắc ý. Đắc chí cười nói: Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Bất quá nàng bởi vì tu luyện qua độ mệt nhọc, hiện tại cần phải trị liệu. Ta đến mình. Nước thánh nữ quả nhiên nóng lòng muốn tỉ thí kêu lên. Mời Sầm Sắt Nhi thánh nữ ngồi vào trên giường. Mình khép hờ đôi mắt đẹp, niệm nổi lên trị liệu thuật chú văn. Thánh khiết khí tức từ nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại thượng phát ra, làm cho hải lam sắc trong suốt tóc dài cũng theo cái này thánh khiết khí tức hướng bốn phía phất phơ vũ động. Non mềm ngọc thủ trung tâm xuất hiện trắng noãn quang cầu, tản ra thánh khiết bạch quang, làm cho thanh này xuân thiếu nữ ở bạch quang chiếu rọi xuống có vẻ thánh khiết cực kỳ xinh đẹp. Nhật sắc quang cầu theo động tác của nàng chậm rãi đẩy tới Sầm Sắt Nhi thánh nữ ở trong thân thể, làm cho Sầm Sắt Nhi thánh nữ tinh thần đại chấn, trong cơ thể lại tràn đầy bồng bột dục vọng. Nhìn như vậy thánh khiết xinh đẹp bình nước thánh nữ, Ngã Nhĩ Hoa âm thầm nuốt nước bọt, đưa tay kéo nàng người mối lái, mỉm cười nói: Ta mới vừa nói loại công pháp này, muốn rất nhiều thánh nữ cùng nhau tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Hiện ở chỗ này vừa vặn có bốn vị thánh nữ điện hạ, chúng ta cùng đi tu luyện đi. Bình nước thánh nữ trên mặt xinh đẹp lộ ra nghi ngờ thần tình, đốt đầu ngón tay đếm, kỳ quái nói: Nơi này hình như là có 5 người đi. Á Nhĩ Toa, ngươi thật giống như vài sai rồi ờ. Hắc hắc, gần nhất tu luyện được quá mạnh, đầu óc có chút không rõ lắm. Ngã Nhĩ Hoa cười khan, trong lòng suy nghĩ: Không xong, cũng đã quên ta hiện tại cũng là một cái thánh nữ. Bất quá này đều dâu ria. Ngã Nhĩ Hoa ở gần gũi thưởng thức bình nước thánh nữ này hoàn mỹ mê người vóc người. Chỉ cảm thấy nàng ăn mặc cái này thanh thúy bích xanh biếc quần dài, đem vóc người đường cong hoàn mỹ đều bạo lộ ra. Cả người thanh xuân sức sống bừng bừng phấn chấn, động nhân đến cực điểm. Mà trên người nàng món đó lễ phục xã hội, là hắn tìm số tiền lớn ở đô thành tốt nhất thiết kế thời trang sư nơi này đính làm. Hết cực kỳ xinh đẹp. Đưa đến Bạch Dương thánh nữ nơi này đến. Để mà mê hoặc bình nước thánh nữ bước vào cạm bẫy. Nếu như có thể ăn mặc cái này hoàn mỹ quần dài cùng mình làm tình nói. Ngã Nhĩ Hoa nuốt nước miếng, trong lòng suy nghĩ. cùng mặc quần áo thánh nữ làm tình. Không biết cảm giác thế nào. Không bằng thử một lần. Hắn đưa ánh mắt hướng hai bên đảo qua. Mấy vị kia thánh nữ đều là cùng hắn thần giao cách cảm. Nào có không rõ chi để ý. Tiến lên kéo bình nước thánh nữ. Hướng nàng giảng giải như vậy trọng yếu tu luyện. Là muốn lên giường làm. Hết thảy đều giao cho các nàng được rồi. Rất nhanh. Ngã Nhĩ Hoa liền nằm trên giường lớn. Ngửa mặt hướng thiên. Trần Như Nhộng ngưỡng nằm ở nơi đó. Mỹ Tư Tư cùng đời kế tiếp cực lạ cảm giác. Hắn vẫn đang vẫn duy trì lui dương trạng thái. Bình nước thánh nữ cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng. Dựa theo hắn nói. Hưng phấn đá rơi xuống xinh đẹp giày cao gót. Nhảy lên giường đi. Tách ra hai chân đứng ở Ngã Nhĩ Hoa trên người. Vén lên bích lục quần dài. Chậm rãi xuống phía dưới tỏa đi. Lục quang từ Ngã Nhĩ Hoa giữa hai đùi nổi lên, quy đầu chậm rãi từ ở trong thân thể lộ ra như đèn pha vậy. Bắn ra xanh biếc ánh sáng u. Tia sáng này chiếu xạ đến quần áo mặt trên. Làm cho này xinh đẹp quần áo chiếu lấp lánh. Mặt trên mỗi một chỗ tương khảm châu bào. Sức phiến đều phóng xạ ra mê người hào quang. Nhìn qua tràn đầy mị lực kỳ dị. Làm cho xinh đẹp này lam phát thiếu nữ như đồng thoại giữa tinh linh giống nhau. Bằng nếu sinh hoạt tại mộng ảo trong. Bình nước thánh nữ kinh ngạc cũng hít một hơi lương khí. Nhìn mình trên người phóng xạ ra tia sáng kỳ dị. Trong mắt hiện ra mê say quang mang. Ha ha thở dài nói. Thật là giỏi ở. Á Nhĩ Toa ngươi đều luyện được nơi đó có quang bắn ra. Đây rốt cuộc là công phu gì thế a? Ngã Nhĩ Hoa mỉm cười không nói. Chỉ là để in côn thịt chậm rãi hướng ra phía ngoài vươn. Nhắm thẳng vào thanh này xuân thiếu nữ hạ thể. Quần dài bị được nhẹ nhàng vén lên. Hai ngọc thủ ở ôn nhu nắm trắng nõn nội khố. Nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo. Đó là thiên xứng thánh nữ cùng sầm sắc nhi thánh nữ. Vì các nàng yêu nam nhân cùng ven tỉa nữ nhân. Đang làm đang cái này làm cho các nàng hưng phấn công tác. Ngã Nhĩ Hoa ánh mắt thấu vào vén lên quần màu lục. Thấy rõ ràng này một đôi tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Tách ra đến đứng ở trên người của mình. Còn có tại nơi song đùi đẹp trung gian. Khả ái non mềm huyệt phảng phất đang ở hướng hắn phát sinh triệu hoán. Làm cho tim của hắn mãnh liệt nhảy lên. Ở nơi nào? Non mềm huyệt trình màu hồng ở lục quang chiếu rọi xuống, lóe ra oanh nhuận quang mang. Mà ở cánh hoa mặt trên, tiểu phúc dưới sinh trưởng một tùng chỉnh tề. Thon dài âm mau, trình màu xanh da trời. Trong suốt lóe sáng, đẹp đến cực điểm. Thấy này xinh đẹp cảnh sắc, Ngã Nhĩ Hoa côn thịt cấp tốc bành trướng. Ra tốt từ trong cơ thể trợt ra. Cuối cùng toàn bộ đứng thẳng lên. Ngẩng lên thật cao đầu. Nhắm thẳng vào bình nước thánh nữ này mê người mỹ lệ hoa viên. Lúc này, bình nước thánh nữ đã bị được hai vị thánh nữ đỡ ngồi chồm hổm xuống. Bán ngồi xổm Ngã Nhĩ Hoa hạ thể phía trên. Kinh ngạc trừng lớn xinh đẹp mắt. Vươn nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ. Xuống phía dưới cầm Ngã Nhĩ Hoa côn thịt. Nhẹ bóp sáo lồng vài cái. Nghi ngờ kêu lên. Đây là cái gì? Di, hình như là. Ngã Nhĩ Hoa bị được nàng non mềm ngọc thủ sáo lồng được kịch thoải mái không dứt. Hô hấp cũng biến thành dồn dập. Sắp tiếng kêu lên. Không sai. đây là sửa luyện ra được thánh khí. Ngươi chỉ cần ngồi trên đến, làm cho nó tiến vào trong cơ thể của ngươi. Chúng ta hợp thể xong tu, nhất định sẽ làm cho vóc người của ngươi da đều trở nên tốt hơn. Tuyệt đối sẽ không có chuyện. Bình nước thánh nữ ngược lại cảm thấy vấn đề lớn. Nàng tuy rằng hồn nhiên rực rỡ, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy không đúng lắm. Trong lòng bối rối, muốn đi hỏi một chút người khác. Gặp phải tình hình như vậy nên làm cái gì bây giờ? Liền cố sức muốn đứng lên. Trong miệng hốt hoảng kêu lên. Chờ một chút. Ta muốn đi hỏi một câu. Sau đó sẽ trở về. Bên cạnh thiên xứng thánh nữ đâu khẳng phóng nàng rời đi. Hiển nhiên lại có một thánh nữ muốn hư hỏng. Có thể giảm bớt mình tâm lý không thăng bằng. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Người mối lái nắm hông của nàng bộ cố sức dưới ấm. Đem nàng ngọc thể đè xuống đi. Non mềm đồn biện đụng vào to cứng rắn trên nhục bổng. Để cho nàng nhìn không được hét lên một tiếng. Chỉ cảm thấy nơi này bị được đụng phải làm đau. Đưa tay xuống phía dưới mặt đi nhào nặn. Vốn là ngồi chồm hổm đang. Bị được như vậy nhấn một cái. Không tự chủ được quỳ xuống. Tiêm mỹ chân dài quỳ gối ngã nhĩ hoa eo của hai bên. Thân thể nghiêng về trước. Bàn tay đặt tại đầu của hắn bên. Tóc dài rũ xuống đến. Phát sao quét vào trên mặt của hắn. Ngọt hương khí từ trong miệng nàng phun ra. Làm cho ngã nhĩ hoa tại đây ấm áp hương khí giữa mê say. Bên kia sầm sắc nhi thánh nữ hưng phấn mỉm cười. Hai tay cẩn thận cầm nàng eo nhỏ nhắn. Đung đưa đè xuống đi. Đến gần ma điện long thương. Trứng lớn quy đầu ở non mềm ngọc vú lướt qua. Đâm sau đó âm chỗ. Áp xoa vuốt thánh nữ cánh hoa. Vẫn thọt tới hai mảnh cánh hoa trung tâm. Này màu hồng non mềm huyệt mặt trên. Mềm mại trí cực miệng huyệt thịt non. Ở quy đầu chen vội và dưới hướng bốn phía tách ra. Làm cho quy đầu chen vào bị được thịt non vòng khuyên cô ở trung tâm. A Bình. Nước thánh nữ nhìn không được nhẹ nhàng kêu lên. Mặt cười thượng hiện ra hoảng trương, mê loạn thần tình. Quá sức nhạy cảm bộ vị. Bị được chưa từng thấy qua gì vật ma sát. Này kỳ diệu xúc cảm làm cho lòng của nàng cuồng nhảy dựng lên. Mặt cười thượng cũng hiện lên ửng đỏ mây tía. Hai vị thánh nữ một tả một hữu. Lấy tay vén lên nàng quần dài. Vững vàng đặt tại nàng eo nhỏ nhắn thượng. Chậm rãi đè xuống nàng xuống phía dưới tỏa đi. Non mềm huyệt đem quy đầu chậm rãi nuốt xuống. Làm cho nó lướt qua mềm mại mật đạo. Vẫn đè ở sự mềm dẻo màng trinh thượng. Đau quá A Bình. Nước thánh nữ vẻ mặt đau đớn rên rỉ kêu lên. Vẫn đã bị A Hộ mềm mại mật đạo. Đột nhiên cắm vào như vậy một món to lớn đồ đạc. Ma sát mang tới cảm nhận sâu sắc cùng bị được chống đỡ lớn căng đau. Để cho nàng nhìn không được loạn choạng thân thể. Ngẩng đầu lên. Hướng về trái phải hai bên thánh nữ đầu dùng ai khẩn ánh mắt. Sầm sắc nhi thánh nữ mỉm cười. Ôn nhu khuyên lợn. Không có quan hệ. Tu luyện chính là như vậy. Một hồi một cũng sẽ không đau đớn. Ngược lại sẽ rất thoải mái đâu. Bạn đang đọc truyện tại truyện. Di tuy là nói như vậy. Trong mắt của nàng nhưng ở bắn ra hưng phấn hào quang. Nắm bình nước thánh nữ phần eo ngọc trường cũng hơi run rẩy. Thiên xứng thánh nữ dứt khoát chính là hừ lạnh một tiếng. Nhẹ nghiến răng. ánh mắt rơi hướng bình nước thánh nữ bị được cắm vào côn thịt hạ thể. Trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng khoái ý. Nếu không cách nào thoát thân, bình nước thánh nữ chỉ có thể tự giúp mình. Theo thói quen niệm động chú văn, trên tay cấp tốc xuất hiện quang cầu, hướng về hạ thể phóng đi. Tại đây đang lúc tinh mỹ thuần khiết thiếu nữ phòng ngủ trong, tràn ngập thanh thung sức sống thiếu nữ xinh đẹp ngồi chồm hổm ở anh tuấn niên thiếu trên người. Hải lam sắc nhu thuận tóc dài hướng bốn phía phiêu bãi. Trong tay thánh khiết bạch quang cùng cổ đang lúc bích lục quang mang tương hỗ chiếu rọi, đem trong phòng năm thánh nữ phản chiếu cả vật thể sáng sủa, tràn đầy thánh khiết kỳ dị màu sắc. Bạch quang cùng bích quang dần dần dung hợp. Ở trị liệu thuật dưới tác dụng, bình nước thánh nữ đau đớn cấp tốc biến mất. Thế nhưng bị vây như vậy lúc túc tình cảnh dưới, cũng không khỏi được có chút xấu hổ. Giãy xua thân thể mềm mại, nỉ non hướng hai vị thánh nữ cầu tình. Hy vọng các nàng buông ra mình, để em nắm giữ loại này phương pháp tu luyện lại nói. Nhìn cái này thiếu nữ xinh đẹp xích lóa hạ thể cưới ở trên người mình, cùng mình tiến hành thân mật tiếp xúc, nghe trong miệng nàng hoảng loạn phúng ra hương khí, ngã nhĩ hoa tâm thần câu say. Xong giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở nàng hai vú mặt, xúc tua mềm nhắn mềm mại. Ngã nhĩ hoa nuốt nước bọt ở nàng ngọc vú mềm nhẹ vuốt ve. Chân phải nâng lên về phía trước nhất câu, đặt tại bạch dương thánh nữ chân ngọc thượng. Ngón chân lại nhẹ nhàng nhất câu. Nhìn một màn này dâm mỹ tình cảnh, bạch dương thánh nữ đang đứng ở mâu thuẫn cùng trong mê loạn, đột nhiên bị được hắn như vậy nhất câu, tỉnh táo lại, tứ chi cùng sử dụng về phía trước leo đi. Nhìn ngã nhĩ hoa trách cứ ánh mắt, không khỏi đỏ mặt, có chút xấu hổ. Ở trong đó uy hiếp ý tứ hàm xúc, nàng có thể thấy rõ. Mỗi lần ngã nhĩ hoa lộ ra ánh mắt như vậy, nàng phải nghe lời của hắn, nỗ lực biểu hiện làm cho hắn vui vẻ mới được. Nếu không liền sẽ phải chịu rất sỉ nhục, rất bạo ngược đối đãi, bị được hắn dùng các loại tư thế gian dâm ngược đãi, thẳng đến bị được làm được tư thoát muốn chết thì năng lực giải thoát. Nàng non nớt xinh đẹp khuôn mặt thượng lộ ra sợ biểu tình, cuống quýt bỏ qua đi, quỳ gối bình nước thánh nữ phía sau, người mối lái nắm eo của nàng, cố sức dưới ấm. Lúc này, bình nước thánh nữ đang ở giãy xua thân thể mềm mại, hy vọng có thể đứng lên. Mông vá cùng mật đạo lại ma sát được ngã nhĩ hoa kịch thoải mái không dứt. Mà sầm sắt nhi thánh nữ cùng thiên xứng thánh nữ cũng đồng thời chú ý tới ngã nhĩ hoa trong mắt ý bảo. Cùng bạch dương thánh nữ cùng nhau cố sức xuống phía dưới nhẫn tới. Bạch dương thánh nữ tự nhiên nhìn không thấy sau lưng tự mình, này một đôi to lớn thiên sứ chi cánh, ở vào thời khắc này rồi đột nhiên trở nên cho đen. Tảng lớn hắc sắc từ đó ương dâng lên, hướng phía cánh chim sát biên giới chỗ chậm rãi lan tràn ra. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 117 Thánh Nữ Tu Đạo Viện. Vô Danh. Chương 5. Thánh Thủy Đầy Bình. Ở ba vị thánh nữ hợp lực dưới, bình nước thánh nữ ngọc thể cấp tốc trầm xuống. Sự mềm dẻo màng trinh bọc lại quy đầu, đem nó chăm chú cuốn lấy, vẫn còn tiếp tục xuống phía dưới chìm. Lực lượng khổng lồ ép xuống, làm an trinh hướng bên trong ao đi vào. cuối cùng không chịu nổi cứng rắn côn thịt đâm đâm lực lượng. Suy một tiếng bị được xé rách. Ngọc thể trầm xuống. Mềm mại thịt bít bị được kiên cường đứng thẳng côn thịt xé rách. Đau nhức vọt tới. Làm cho bình nước thánh nữ nhìn không được phát sinh thanh thúy thét chói tai. Bị phá chỗ thống khổ. Làm cho trong suốt nước mắt bá từ trên mặt chảy xuôi xuống tới. Tích tích chiếu xuống ngã nhĩ hoa trên mặt. Ngã nhĩ hoa mỉm cười. Một vừa thưởng thức trên mặt nàng tràn ngập đau đớn vẻ. Một bên tinh tế thưởng thức hạ thể bị được non mềm huyệt chặt kẹp mỹ cảm. Trong lúc bất chợt, một cổ nhiệt lưu vọt tới. Làm cho hắn kinh ngạc biến sắc. Có thể rõ ràng cảm giác được. Ở bình nước thánh nữ mật lộ trình mặt. Phảng phất xúc tích hàng loạt thánh thủy. Một khi màng trinh bị phá. Những thánh thủy này liền dâng chảy ra đến. Chiếu vào ngã nhĩ hoa trên nhục bổng mặt. Nóng được hắn cả người run lên. Kịch thoải mái vô cùng thể nghiệm. Quả thực tựa như đem côn thịt cắm vào nước sôi như nhau. Nhưng rất nhanh. Thanh lương cảm giác vọt tới. Những thánh thủy đó bên trong phảng phất ẩm chứa để cho lòng người bình tĩnh vật chất. Súng nước vào côn thịt biểu bì. Thẳng vào nội bộ. Làm cho ngã nhĩ hoa tâm tình bình thản. Thánh khiết cảm giác từ đáy lòng dâng lên. Tựa như hắn bình thường trang phục thánh nữ thì bình thường gặp phải cái loại này thánh khiết mỹ cảm. Nhưng vị này giả thánh nữ điện hạ rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Mình côn thịt đang nhanh chóng héo rút. Bởi vì ở tâm tình bình tĩnh, dục niệm giảm xuống thời điểm là rất khó xử đến kiên định như một. Ngã nhĩ hoa hơi cau mày. Trong lòng hiểu rõ, đây là mình cùng bình nước cung thánh lực làm cuối cùng đấu tranh thời điểm đến. Nếu như là ở từ trước, ma điện long thương chưa từng thăng cấp thời điểm, hắn chắc chắn lên bình nước thánh nữ. Chỉ sợ sẽ bị được những thánh thủy này khiến cho trọn đời dương héo cũng nói không chừng. Nhưng là bây giờ hắn ma điện long thương đã thăng làm xanh biếc cấp. Đã có đầy đủ lực lượng cùng thánh lực này một đấu. Hắn khép hờ hai mắt. Hắc ám lực lượng từ trong cơ thể dâng lên. Điên cuồng dâng đang hướng ma điện long thương mang tất cả đi. Phảng phất long quyển phong giống nhau. Cấp tốc cuồn cuộn nổi lên đại cổ hắc ám năng lượng. Dũng mãnh vào côn thịt bên trong. Làm cho nó cấp tốc bành trướng. Phúc một tiếng. Thẳng đính vào nước bình thánh nữ non mềm huyệt ở chỗ sâu trong. A bình. Nước thánh nữ lại hét lên một tiếng. Mặt cười hiện ra đau đớn biểu tình. Mới vừa cảm giác được hạ thể không quá đau đớn. Hiện tại đột nhiên lại bị được cái kia thánh khí bành trướng chống đỡ to lớn. Vỡ tan địa phương lại một lần nữa bị được xé rách. Đau khổ kịch liệt làm cho cái này sơ phá qua thanh xuân thiếu nữ quả thực không thể chịu đựng được. Nàng cũng không phải tập quán với nhịn đau không để ý tới người. Lập tức cái gì cũng không nói. Lập tức dựa theo mình quen dùng thủ pháp. Niệm động chú văn triệu hoán ra trị liệu quang cầu. Hướng về hạ thể của mình bỏ vào đi. Quang cầu ngâm vào cơ thể nội. Nhanh chóng đem sử nữ máu ngừng. Xé sách địa phương cũng đang nhanh chóng sinh trưởng. Đem côn thịt thật chặt bộ ở bên trong. Thế nhưng bình nước thánh nữ lần đầu tiên. Dù sao cũng phải để cho nàng cảm giác được thoải mái năng lực bắn tinh. Đây là làm nam nhân chức nghiệp đạo đức. Không thể quên mất. Ngã nhĩ hoa cắn răng thật chặt. Cố nén bắn tinh xung động. Đưa mắt ý bảo ba vị tính nô. hiện tại có thể động. Tuy rằng động tác thong thả, nhưng trên dưới hoảng động thì hãy để cho côn thịt ở ngọc thể nội chậm rãi đâm thọc. Đem nguyên vốn đã lành miệng non mềm huyệt lần thứ hai xé sách. Tiên huyết chảy ra đến, chiếu vào trên nhục bổng mặt, tồn chứ với bình nước thánh nữ trong cơ thể thánh thủy. Vốn là ở nàng nhiều năm tu luyện giữa sinh ra. Hiện tại theo tiên huyết cùng nhau chảy ra đến, ở trong phòng lòe lòe bắn ra tinh lượng bạch quang, lẫn vào đỏ tươi sử nữ máu, bao phủ ở bích lục ma điện long thương mặt trên. Lục quang, bạch quang xuyên thấu qua sử nữ máu, sinh ra hồng quang cùng thì ra là hai loại quang vong đan vào một chỗ, làm cho căn này tinh mỹ thiếu nữ phòng ngủ màu sắc biến ảo lộ ra. Sán lạn mỹ lệ như mộng huyễn giống nhau. Một vị thánh khiết mỹ nữ bị được cái này màu sắc hoa mỹ quang mang chiếu ở trên mặt, trên người, cũng như người trong bức họa giống nhau mỹ lệ mà tràn ngập mộng ảo màu sắc. Các nàng tất cả đỡ bình nước thánh nữ thân thể mềm mại, ra sức trên dưới hoạt động, làm cho côn thịt ở trong người đâm thọc càng lúc càng nhanh túc. Bình nước thánh nữ run giọng đau kêu đăng, không ngừng niệm động chú văn, triệu hồi ra đến từng cách một quang cầu, nhét vào hạ thể chỗ, trị liệu mình đau xót. Mà côn thịt hoạt động, lại lần lượt xé sách mềm mại thịt bích, làm cho sử nữ máu chảy ra đến, chiếu vào trên nhục bổng mặt. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường, bị được chặt hẹp non mềm huyệt kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Trợn to hai mắt thưởng thức trước mặt bình nước thánh nữ trên mặt đau đớn biểu tình. Mỉm cười vươn tay ôm chặt nàng thân thể mềm mại, để cho nàng nằm úp sấp đến trên người của mình. Hé miệng nhẹ nhàng hôn lên môi anh đào của nàng. Bình nước thánh nữ đã cả người vô lực, chỉ có thể run rẩy tiếp nhận nụ hôn của hắn. Đầu lưỡi đâm vào môi anh đào, liếm chuẩn bị ngọt khoang miệng, cùng mềm nhắn cái lưới thơm tho triền miên cùng một chỗ. Ngã nhĩ hoa tinh tế hút thưởng thức trong miệng nàng hương tân điềm thoá, mỉm cười thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là bình nước cung thánh nữ điện hạ. Trong miệng thánh thủy mùi vị cũng là như vậy thanh thuần ngọt. Xinh đẹp lam phát thiếu nữ, vẫn như cũ ăn mặc bích lục tinh mỹ quần áo, chỉ là quần dài đã bị được vén đến trên lưng, mà thắt lưng mông chỗ còn có mấy con tay ở đỡ lấy, giúp đỡ nàng hoảng động thân thể, hưởng thụ bị được côn thịt đâm thọc khoái cảm. Bình nước thánh nữ đau đớn tiếng rên rỉ dần dần sam tạp lên vài phần hưng phấn. Sướng xinh đẹp ý tứ hàm xúc. Hai tay lại nhưng đặt ở mình và ngã nhĩ hoa tiểu phúc trung gian. Không ngừng gọi về quang cầu nhét vào hạ thể. Dùng giảm bớt đau đớn. Non mềm huyệt giữa vết thương tuy rằng còn đang lần lượt khép lại, cũng không như vừa rồi như vậy chặt hẹp như sử nữ, mà là cùng côn thịt đạt thành thỏa hiệp. Vết thương mỗi lần đều có một chút về phía sau co rút lại, cho côn thịt nhường ra đâm thọc không gian. Ngay cả như vậy, ngã nhĩ hoa hay là bị kẹp được kịch thoải mái không gì sánh được. Cảm giác bén nhạy côn thịt rõ ràng thể nghiệm và quan sát đến mật đạo thịt bích mềm mại chặt hẹp. Trong lòng ôm nàng thanh xuân khêu gợi thân thể mềm mại. Hôn sâu đang nàng mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Côn thịt ở mật đạo kịch liệt xáo lồng dưới, rốt cuộc nhìn không được, kịch liệt phun trào đứng lên. Đem đại cổ tinh dịch mãnh liệt phun ra đến mật đạo chỗ sâu nhất. mềm mại tử cung bị được nóng hổi tinh dịch mãnh liệt oanh kích. Bình nước thánh nữ ác một tiếng. Đôi mắt đẹp có chút trắng dã. Sảng khoái cảm giác vọt tới. Để cho nàng mặt đỏ như gấc. Nhất thời không khống chế được tình dục. Chăm chú ủn ôm lấy ngã nhĩ hoa thân thể. Thân thể mềm mại cũng hơi run rẩy. Ngã nhĩ hoa cắn đầu lưới của nàng. Đang hút mút liếm làm giữa mãnh liệt bắn tinh. Thẳng đến đem cuối cùng một giọt tinh dịch đều bắn vào thánh nữ điện hạ trong cơ thể. Mới dừng lại đến lấy hơi. Ôm nàng thanh xuân ôn nhu thân thể mềm mại thở dốc không dứt. Bình nước thánh nữ cũng nhẹ nhàng thở hổn hển. Đỏ mặt ghé vào trên người của hắn. Run giọng hỏi. Vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cảm giác thật là kỳ quái. Ở phía sau, một cái xinh đẹp thiên tiên vậy khuôn mặt lặng lẽ dán đến. Sầm sắc nhi thánh nữ dùng cánh tay ngọc nhẹ ôm hai người bọn họ thân thể. Mỉm cười ôn nhu nói. Vừa rồi chính là ở tu luyện à. Sinh mệnh nữ thần vì thưởng cho các ngươi như vậy tu luyện khắc khổ. Cho nên ban tặng các ngươi vui sướng cảm giác. Là thế này phải không Bình? Nước thánh nữ kỳ quái hỏi. Tỉ mỉ suy tính một hồi. Hình như cũng tìm không ra cái gì căn cứ đến hoài nghi lời của nàng. Chẳng qua là cảm thấy như vậy ôm á nhĩ toa thánh nữ hình như có chút kỳ quái. Liền gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng đứng lên. Xem mình một mảnh hỗn độn hạ thể. Vẻ mặt cầu xin nói. Đau quá ở. Loại này phương pháp tu luyện thật kỳ quái, cho tới bây giờ đều chưa thấy qua dáng vẻ như vậy. Phúc một tiếng, mềm nhũn côn thịt từ chảy máu mật huyệt giữa rút ra. Bình nước thánh nữ ngã ngồi đến một bên. Bắt đầu khóc thút thít niệm đồng chú văn. Chỉ liệu mình ở tu luyện giữa bị thương hạ thể. Mà thiên xứng thánh nữ lại bận rộn xuất ra hắc sắc bình ngọc. Niệm đồng chú văn đến thu thập thánh thủy. Tinh dịch cùng sơ mật. Đây là ngã nhĩ hoa ăn nói cho nhiệm vụ của nàng. Nhưng không thể quên hết. Nếu không liền sẽ phải chịu tàn khốc làm nhục nghiêm phạt. Bị được bảo gian được ngay cả khí đều thở không được đến. Ngã nhĩ hoa nằm ở trên giường. Sướng cực kỳ xinh đẹp ở thiên đường trung chuyển vài vòng. Mới rơi trở về mặt đất thượng. Quay đầu nhìn về phía bình nước thánh nữ. Trong lòng ở nói thầm. Cư nhiên không có đem nàng làm đến cao trào. Cái này nhưng không tốt lắm. Ngày hôm nay nhất định phải nghĩ biện pháp để cho nàng thoải mái mới được a. Vì để cho nàng vui sướng. Ngã nhĩ hoa đưa tay nắm nàng đặt ở mình khuôn mặt bên cạnh chân ngọc. Chỉ vào hạ thể của mình nói. Á khắc lị ti thánh nữ điện hạ. Đến liếm liếm nơi này đi. Bình nước thánh nữ kinh ngạc ngẩng đầu chừng lớn ngân thanh nhìn hắn. Ngạc nhiên hỏi tại sao muốn liếm cái này thánh khí a? Vì tu luyện a. Ngươi đã biết nó là thánh khí, như vậy liếm liếm thánh khí cũng không có cái gì không đúng đi ngã. Nhĩ hoa đương nhiên nói. Bình nước thánh nữ mang trên mặt ngây thơ nghi hoặc biểu tình. Trình trọng chuyện lạ tỉ mỉ suy tính một hồi. Hình như tìm không ra phản bác lý do của hắn. Ở sầm sắc nhi thánh nữ mỉm cười ôn nhu khuyên giải an ủi dưới. Cũng liền phục hạ thân tử. Ghé vào ngã nhĩ hoa trong quần. Cần cần khẩn khẩn liếm mút lúc hắn dương cổ đến. Một khi mềm hóa côn thịt. Bị được cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngậm. Ở ấm áp ướt át trong cổ họng mút vào. Nhanh chóng đính đứng lên. đâm mở ra nàng trơn bóng hàm răng. Sâu đầm cắm vào trong miệng. Bình nước thánh nữ phun ra thánh khí. Kinh ngạc kêu lên. Ai nhỉ? Thật là kỳ diệu thánh khí a. Liếm một liếm cũng sẽ trở nên lớn như vậy. Tựa như hải miên hút nước như nhau. Thế nhưng còn cứng như thế. Thực sự thật kỳ quái. Là hải miên thể còn không sai biệt lắm. Ngã. Nhĩ Hoa ở trong lòng nói thầm đang. Mỉm cười vuốt ve nàng mềm nhắn tóc xanh. An cần dạy nàng liếm làm hạ thể của mình. Đem các loại khẩu giao kỹ thuật dốc túi truyền cho. Không có nửa phần tàng tư. Khi hắn hao hết khổ tâm dạy dỗ dưới. Thông minh bình nước thánh nữ rất nhanh thì nắm giữ các loại thổi tiêu kỹ xảo. Làm cho bên cạnh xem cuộc chiến ba vị thánh nữ điện hạ đều thấy đờ ra. Đối với nàng trí tuệ tán thán không dứt. Vì để cho thánh khí hút đến đầy đủ nhiệt lượng. Không đến mức ở trong không khí trở nên lạnh. Ảnh hưởng đến tu luyện hiệu quả. Bình nước thánh nữ nỗ lực đem nó càng sâu nuốt vào trong miệng. Làm cho côn thịt đâm đến yết hầu thịt mềm bên trong. Rất nhẹ nhàng liền làm ra sâu hầu kỹ xảo. Làm cho bên cạnh thánh khiết các mỹ nữ càng cả kinh ngây người. Quả thực không thể tin được đây là lần đầu tiên học tập thổi tiêu thiếu nữ có thể đạt tới cảnh giới. Lớn ma điện long thương. Còn có một tiểu tiệt lộ ở cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên ngoài. Bình nước thánh nữ chiêm chiếp mút nó. Mềm nhắn cái lưới thơm tho ở trên nhục bổng mặt quấn vòng quanh. Cố sức làm cho quy đầu đâm vào yết hầu. Vẫn thâm nhập đến thực quản bên trong. Trung khắp cả nuốt vào to dài côn thịt. Không có một chút lộ ở bên ngoài. Ngã Nhĩ Hoa hưng phấn mỉm cười. Ôm lấy nàng trán trên dưới hoàng động. Còn ôn nhu nói cho nàng biết. Đây là vì làm cho thánh khí vui vẻ. Một khi thánh khí cao hứng. Sẽ ban thưởng thần thánh lực lượng. Vì vậy Ngã Nhĩ Hoa nháy mắt. Ý bảo bên cạnh các mỹ nữ đi lên hỗ trợ. Quả nhiên. Sầm sắt nhi thánh nữ cướp xuất thủ. Đỡ lấy mỹ lệ tóc xanh thánh nữ chán. Mềm nhẹ trên dưới hoàng động. Tốc độ dần dần tăng nhanh. Kích thích Ngã Nhĩ Hoa tính khí. Côn thịt bị được thánh khiết cái miệng nhỏ nhắn ngậm. Quy đầu bị được chặt hẹp thực quản trước sau sáo lộng. Kịch liệt sảng khoái cảm vọt tới. Làm cho Ngã Nhĩ Hoa hô hấp dồn dập. Hai tay đè lại bình nước thánh nữ mềm mại ngọc thể mặt trên. Vuốt ve nàng này xinh đẹp bích lục quần áo. Thần hồn phiêu đãng. Thẳng lên chín tầng mây. Như vậy kích thích quả nhiên làm cho thánh khí thật cao hứng. Đương Ngã Nhĩ Hoa rốt cuộc nhìn không được. Hổ khu kịch chấn thời điểm. Tính khí đã ở phun trào ra thánh khiết tinh dịch. Sặc kịch liệt ho khan. Cố sức ngẩng đầu. Thoát ra được sầm sắt nhi hai tay. Té nhào vào Ngã Nhĩ Hoa hạ thể chỗ. Không ngừng mãnh liệt ho khan. Đem trong miệng còn không kịp uống xong tinh dịch đều phun tới. Sầm sắt nhi thánh nữ ngược lại không trách cứ nàng không phục tòng an bài của mình. Buông tay ra nhào tới Ngã Nhĩ Hoa trong quần. Vươn cái lưới thơm tho. Nỗ lực liếm làm. Đem bình nước thánh nữ phun ra ngoài tinh dịch đều tân tân hữu vị nuốt vào. Bạch Dương thánh nữ thấy mở to hai mắt nhìn. Kinh ngạc đến cực điểm. Thế nhưng Ngã Nhĩ Hoa lúc này đã từ tiêu hồn khoái cảm giữa phục hồi tinh thần lại. Cho nàng một cái ánh mắt uy hiếp. Sợ đến nàng lập tức ôm lấy bình nước thánh nữ. Cố sức hôn lên môi của nàng thượng. đem trong miệng nàng chảy ra tinh dịch từng ngốn mút vào trí cực cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong. Ngay cả là vị đạo trưởng nào đó cũng không kịp thưởng thức. Liền trực tiếp nuốt xuống trong bụng. Bình nước thánh nữ một bên ho khan đem tinh dịch phun đến trong miệng nàng. Một bên kinh ngạc trừng mắt nàng. Không rõ là chuyện gì xảy ra. May là thiên xứng thánh nữ rất thiện giải nhân ý ở bên tai nàng nhẹ giải thích rõ. Đã nói đây là bởi vì thánh khí phun ra ngoài thánh thủy rất trọng yếu. Không có khả năng lãng phí. Nhất định phải toàn bộ ăn đi. Dùng bảo đảm đến cực điểm thực lực đề thăng. Hiểu tất cả từ đầu đến cuối bình nước thánh nữ mới chợt hiểu ra. Ho khan vài tiếng. Cũng liền cùng Bạch Dương thánh nữ tương đối ôm hôn. Cùng nhau múc vào chia sẻ đang trong miệng tinh dị. Cho nhau lè lưới. Đem lẫn nhau trên mặt. Bên môi tinh dị đều liếm mút sạch sẽ. Thấy cái này tràn ngập mỹ cảm một màn. Ngã nhĩ hoa côn thịt nhìn không được lại cứng rắn. Xoay người áp đảo bình nước thánh nữ. Người nhanh nhẹn nhanh chân bỏ đi nàng quần áo. Hiện ra tuyệt mỹ hiểu điệu ngọc thể. Vóc người của nàng thon dài mê người. Da thịt trắng như tuyết thoáng hiện ánh sáng trong suốt. Thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ ở bỏ đi quần áo sau đó. Xinh đẹp ngọc thể làm cho ngã nhĩ hoa thấy trong mắt chiếu lấp lánh. Hai tay không kịp chờ đợi ấm vào trên người của nàng.